Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 356, thứ 354 Tần Tỷ Đích Tình, an bài, ở Hoàng Phủ Thương dưới sự trợ giúp, Hoàng Phủ Chiêu Vân đoàn người bò lên lưng ngựa dọc theo đường về. Ai cũng không có thấy phía sau đã thoi thóp một hơi Hòa Gia Túc và mặt khác hai cỗ thi thể. Bị bốn phương tám hướng vọt tới độc vật đàn chìm ngập. Thẳng đến độc vật đàn lui tán hậu, trong không khí mới xuất hiện ẩn ẩn di động, tiết trắng hòa thịt xương xuất hiện ở tam cụ xương trắng bên cạnh. Rất nhanh đem xương trắng toàn bộ thu thập hậu lại biến mất không thấy. Bởi vì đương triều thừa tướng Hòa Thượng Thư chờ người bị tập kích. Cho nên thu săn cũng không có tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền quay trở về Hoàng Thành, mà Bình Quốc Công Phủ và Ôn Quốc Công Phủ. Thanh Vương Phủ bởi vì Vương Ngọc Hằng chờ người trúng cổ mà rơi vào một mảnh mù trong. Ôn Quốc Công chỉ có một đích nữ hòa hai đích tử. Đích nữ liền là đương triều Thái Hậu Vương Ngọc Ly, mà hai đích tử thì lại là đương triều hữu tướng Vương Ngọc Hằng và binh bộ thị lang Vương Ngọc Giật. Hai nhi tử đô rất xuất sắc, đãn xuất sắc nhất đương nhiên là Vương Ngọc Hằng, cộng thêm Vương Ngọc Hằng đích tử Vương Thư Bạch tinh minh duệ trí. Ở trong mắt Vương Tế Hiền sớm đã là vương gia tương lai người thừa kế. Nhưng bây giờ chính mình ưu tú nhất nhi tử hòa cháu trai đô trung cổ trùng bị tiểu hoàng đế khống. Chế, Vương Tế Hiền sao có thể không giận bất khí, cùng ngày liền cấp khí ngã bệnh, hồi phủ đô là bị người nâng đi vào. Bình Quốc Công Phủ còn đỡ hơn một chút, mặc dù Hoàng Phủ Chiêu Vân trung cổ, thế nhưng Hoàng Phủ Thương lại bình yên vô sự. Vốn có Hoàng Phủ Thương chính là Bình Quốc Công nhìn chúng người thừa kế. Điều này làm cho Bình Quốc Công lo lắng nhi tử an nguy đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bọn họ Bình Quốc Công Phủ còn lưu lại Hoàng Phủ Thương như thế một có thể nâng lên tất cả. Hậu nhân, so với triệt để bị khống chế Ôn Quốc Công Phủ, thực sự là may mắn quá nhiều. Bất quá như vậy vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu. Hoàng Phủ Thánh liền vì hiện tại khốn cục bắt đầu ăn ngủ khó yên khởi đến. Ôn Quốc Công Phủ xuất sắc nhất đích tử hòa cháu ruột đều bị tiểu hoàng đế khống chế. Ở bỏ hai người trên người cổ trùng trước, Vương Tế Hiền tuyệt đối không dám lại đối tiểu hoàng đế làm cái gì. Thậm chí chỉ có thể tuyệt đối phục tùng, mà Thanh Vương Phủ tất cả đều là Thanh Vương trưởng khống. Bây giờ Thanh Vương cũng trung cổ. Như vậy chỉ cần Thanh Vương không muốn chết, thế tất cũng sẽ tạm thời khuất phục tiểu hoàng đế, nếu như Bình Quốc Công Phủ sẽ tiếp tục cùng tiểu hoàng đế đối nghịch. Như vậy cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Đến thời gian, nói không chừng tiểu hoàng đế hội lợi dụng trong tay Thanh Vương binh lực để đối phó Bình Quốc Công. Phủ, nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thánh sắc mặt lại càng làm khó dễ nhìn, đầu bắt đầu đau âm ỉ. Nguyên bản tinh thần sáng láng thần sắc cũng trở nên mệt mỏi mà không an. Cả người thoạt nhìn trong nháy mắt thất thần thải không nói. Cũng không như trước như vậy thoạt nhìn bất quá hơn 50 tuổi bộ dáng. Hắn lúc này thoạt nhìn thực sự thành một năm quá lục tuần lão nhân. Ông nội, hiện tại Bình Quốc Công Phủ tứ cố vô thân, không thích hợp lại gây chiến. Chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến đi. Dù sao tối cấp nhân không phải là chúng ta, mà là hoàn toàn bị khống chế Ôn Quốc Công Phủ và Thanh Vương Phủ. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giải cổ, Hoàng Phủ Thương thần sắc ám trầm lên tiếng nói. Kỳ thực trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng, thế nhưng hắn cũng không phải là xúc động người. Hiện nay thế cục đối với bọn họ Bình Quốc Công Phủ rất bất lợi. Trừ tĩnh quan kỳ biến không còn phương pháp khác. Bằng không như đang tiếp tục cùng tiểu hoàng đế đối nghịch. Thế tất hội trở thành trước hết bị tiêu diệt kia một. Đến thời gian chỉ cần một câu nói. Tiểu hoàng đế thậm chí có thể bất phí người nào nhìn bọn họ tam phủ nhân chém giết. Lần này đã thua vô cùng thê thảm. Hắn quyết không cho phép lại thua một lần. Hoàng Phủ Thánh nghe nói. Trong lòng đồng dạng không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại Bình Quốc Công Phủ đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể án binh bất động, chậm đợi thời cơ. Thanh Vương Phủ, Thái hậu nương nương bên này thỉnh, quản gia vì một vị khoác màu trắng áo choàng che khuất dung. Nhan nữ tử dẫn đường, đem kỳ dẫn tới tần tỷ chỗ ở sân, cửa phòng bị đẩy ra hậu, quản gia thấp giọng thông báo một câu, vương gia, thái hậu nương nương đến xem ngươi, nói, quản gia đã tránh ra thân, vương Ngọc Ly nhượng bên người cung nhân ở cửa chờ, tự mình một người nâng bộ đi vào gian phòng, đi vòng qua sau bình phong liền đem tần tỷ dục muốn đứng dậy. Vội vã bước nhanh đi qua ngăn hắn lại động tác, mau đừng động, thái y không phải nói thân thể của ngươi bị tổn thương phải hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng sao? Thực sự là không biết yêu quý chính mình, vương Ngọc Ly một bên đau lòng trách cứ. Một bên động tác mềm mại đỡ tần tỷ nằm ở trên giường. Tần tỷ bởi vì nằm, cho nên đơn giản liền nhìn thấy vương Ngọc Ly bị áo choàng che lấp khuôn mặt nhỏ nhắn. Thanh nhuận trong mắt đang nhìn hướng vương Ngọc Ly cặp kia lo lắng đau lòng con ngươi lúc. Vượng nhiễm dày dịu dàng hòa thương yêu. Thân thủ quyến luyến nắm vương Ngọc Ly vì hắn đắp chăn tố thủ. Ôn nhu nói, ta không sao, đừng lo lắng, vương Ngọc Ly thuận thế ngồi ở bên giường. Ngón tay khẽ nhúc nhích, cùng tần tỷ mười ngón tương khấu, mày liễu nhẹ túc đào. Ta nhất định sẽ làm cho kia nghịch tử cho ngươi giải cổ tần tỷ nghe nói. Không để ý cười khẽ, vô dụng, hoàng thượng là ai, nửa năm qua này cũng đủ chúng ta giải. Vô luận là ai cũng không thể nhượng hắn cho ta giải cổ. Chỉ có thể đằng ngày mai 3 tháng đi tiên tế thiên chi cốc xin thuốc, vương Ngọc Ly đáy mắt xẹt. Qua một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt tràn đầy ủ rột chi sắc. Vừa nghĩ tới Tần Lan Tuyết nàng liền lòng tràn đầy lửa giận không thể nào phát tiết. Tần tỷ thấy vương Ngọc Ly thần sắc, trong lòng âm thầm thở dài. Hoàn hảo hắn không có đem Tần Lan Tuyết giết hài tử của bọn họ sự tình nói cho nàng. Bằng không nàng thế nào chịu được, sau đó nắm chặt vương Ngọc Ly tay trấn an nói. Bất quá chính là an phận nửa năm mà thôi. Hắn tối đa nghĩ biện pháp thu về một ít binh quyền. Không có chuyện gì, cùng lắm thì nếu chúng ta thua, ta mang ngươi ly khai Tần quốc đi du sơn ngoạn thủy. Xem thật kỹ nhìn này cửu u đại lục vạn lý sơn hà, vương Ngọc Ly nhìn tần tỷ đáy mắt dịu dàng cùng. Phần nấp sâu nhất hướng tới, ngực đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, chua chát chậm rãi vượng nhiễm ra, nàng vẫn luôn biết, thanh nhã thánh khiết hắn xưa nay không yêu quyền thế yêu tự do. Như không phải là bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không vây ở này Tần quốc, vây ở này quyền thế đấu tranh trong. Thế nhưng nàng không bỏ xuống được, nàng mặc dù cũng thật sâu yêu tần tỷ, thế nhưng nàng càng yêu quyền thế, nàng tại sao có thể đủ cam tâm buông tất cả cùng hắn ly khai. Những thứ ấy qua lại sở thụ lăng nhục, một màn kia mặc bệnh thành ác mộng, chẳng sợ lúc quá nhiều năm. Nàng như cũ cả ngày lẫn đêm ở ác mộng trung kinh Tamani chỉ có đứng ở cao nhất vị trí. Chỉ có nhìn xuống sở hữu, dùng hai tay nắm chặt quyền thế, mới sẽ không bị nhân tùy ý khi dễ, lại càng không hội dẫm lên vết xe đổ. Xin lỗi, tỷ, vương Ngọc Ly quyến rũ trong mắt lộ ra nồng đậm đích tình sâu cùng áy náy quấn quýt si mê ở. Tần tỷ trên người, xin lỗi lại bốc đồng nói. Là ta hại tỷ cuốn vào này phân tranh mất đi tự do. Thế nhưng ta yêu ngươi, cũng không bỏ xuống được quyền thế, cho nên cho dù là hiện tại, ta còn là muốn ích kỷ có tất cả, không muốn buông ngươi ra, cũng không muốn buông ra quyền lực. Tỷ, ngươi là của ta, xin lỗi, vương Ngọc Ly nhẹ nhàng tựa ở tần tỷ ngực. Ôm hắn, động tác kia mềm mại hình như đối đãi chính mình chân quý nhất bảo bối. Thế gian này, trừ quyền lực, nàng yêu nhất không phải là mình, mà là tần tỷ, là này lịch sự tao nhã thánh khiết lại si tình nam tử. Tần tỷ ôm vương Ngọc Ly mềm mại thơm ngát thân thể. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, một chút, đầu mãn trần an cùng yêu say đắm, cặp mắt kia con ngươi trong trẻo đến cực điểm, trừ chậm rãi nhu tình chính là đau lòng, không quan hệ, chỉ cần là ngươi muốn. Ta đô giúp ngươi đạt được, quyền lực cùng ta, ngươi quyền lựa chọn lực, thế nhưng tự do cùng ngươi, ta lại càng muốn tuyển trạch ngươi. Tần Tỷ dịu dàng ôm chặt Vương Ngọc Ly. Thấp Nam nhẹ ngữ khiển quyển tình thâm. Sơ Nhi, vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với ta. Theo lúc trước đáp ứng giúp ngươi tranh quyền đoạt lợi bắt đầu, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cả đời này, vô luận kết quả thế nào, chỉ cần ngươi thủy chung bồi ở bên cạnh ta liền hảo. Lúc trước ở Tần Cung mới gặp gỡ, cái nhìn kia kinh diễm, quyến rũ trong con ngươi trong suốt ba quang. Nàng là như vậy hồn nhiên mà mỹ hảo, nhượng hắn nhịn không được muốn che chở. Khi đó, hắn liền biết mình sẽ vì nữ tử này cam nguyện kính dâng tất cả. Chỉ cần có thể vĩnh viễn che chở ở nàng kia phân hồn nhiên mỹ hảo. Thế nhưng hắn thất bại, lúc trước hắn rất ghét quyền lực địa vị. Thế nhưng đương nữ nhân mình yêu thích bị khổ lại bất lực lúc, hắn mới biết quyền lực tầm quan trọng. Hắn nỗ lực thành lập thế lực chính là vì đem nàng sớm cứu ra hoàng cung. Thế nhưng còn là Chamani chẳng sợ hắn đem nàng theo kia trong địa ngục dẫn theo ra. Thân thể của nàng, lòng của nàng, như cũ bị dơ bẩn hòa hắc ám sở cắn nuốt, như vậy như cái xác không hồn. Sơ Nhi, cho dù là hiện ở hồi tưởng lại, cũng làm cho hắn ngực một trận quặn đau. Chỉ cần Sơ Nhi vui vẻ, liền giống như bây giờ một đời cũng tốt. Chỉ cần nàng bất lại biến thành như vậy làm cho lòng người đau bộ dáng, hắn nguyện ý trả giá tất cả. Vương Ngọc Ly chăm chú ôm Tần Tỷ cũng không có lên tiếng nữa. Nhưng trong lòng ở một lần lại một lần nói xin lỗi. Nếu như đáy lòng thanh âm thật có thể đủ bị người nghe thấy, như vậy người ngoài nhất định có thể nghe ra một tiếng này thanh xin lỗi chung. Hàm mãn thế nào xót xa trong lòng, đau đớn hòa tối nghĩa. Sáng sớm hôm sau, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt dắt tay lên triều. Đương triều ban bố một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh Tây Nam quân đại tướng quân Hoàng Phủ Thương và Đông Nam quân đại tướng quân Đinh Thường. Các điều ngũ vạn binh mã đi Tây Bắc tiếp thu Tây Bắc quân huấn luyện. Kỳ hạn nửa năm ân y đạo thánh chỉ này một chút, cả triều ồ lên. Thế nhưng lần này, ai cũng không có đứng ra ngăn cản, một cái im miệng không nói, nhưng trong lòng đang chảy máu. Hiện tại văn võ bá quan trung quan chức cao nhân, người nào không biết Vương Ngọc Hằng và Hoàng Phủ Chiêu Vân cùng với Thanh Vương tất cả đều trung cổ. Đánh lén không thành trái lại gieo gió gặt bão bị tiểu hoàng đế cấp đắn đo ở. Hiện tại hoàng thượng không có trực tiếp lấy này uy hiếp bọn họ đem trong tay binh quyền giao ra. Đây coi như là trong cái rủi còn có cái may. Nhưng lời tuy nói như thế, các vây cánh trong lòng còn là nhịn không được tích máu. Đừng thấy bất quá chính là ngũ vạn binh sĩ. Này nếu như tới Tây Bắc, cũng đừng nghĩ lại muốn trở về. Dù cho nửa năm sau này ngũ vạn binh sĩ trả, Tây Nam quân hòa Đông Nam quân ai còn dám chân chính tin này ngũ vạn binh sĩ trung thành. Hoàng thượng dám hạ như vậy ý chỉ, liền tuyệt đối không hội lo lắng thuần phục không được này ngũ vạn binh sĩ. Bọn họ là có thể chọn lựa ra ngũ vạn tâm phúc đi Tây Bắc. Như vậy liền không cần lo lắng những người này lâm trận phản chiến. Nhưng là cứ như vậy, nói không chừng không cần nửa năm những binh lính này cũng đã bởi vì các loại quái lạ lý do tử hài. Cốt không còn, cứ như vậy, Hoàng Phủ Thương và Thanh Vương tuyệt đối muốn tổn thất nặng nề. Dù sao trung thành và tận tâm tâm phúc cũng không là dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Một khi ngũ vạn nhân hao tổn, kia đem cấp hai bên quân đội mang đến tuyệt đối bị thương. Hoàng thượng như là nhân cơ hội đối Tây Nam quân hòa Đông Nam quân động thủ. Như vậy hai quân nhưng liền nguy hiểm ân y. Nhưng nếu như chọn một đám binh lính bình thường, nhìn đám kia Tây Bắc lính mới, bất quá ba tháng liền bị Quý Nguyệt thu phục thỏa thỏa đáng thiếp. Này ngũ vạn binh sĩ đi nửa năm, đằng nửa năm sau lại trở về bọn họ quân doanh, không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đánh chủ ý chính là như vậy chậm rãi suy yếu Thanh Vương và Bình Quốc công phủ binh lực. Vô luận hai phe nhân thế nào tuyển trạch ngũ vạn binh sĩ, kết quả cuối cùng đối hai người đều là cực kỳ có lợi. Còn vì sao bất trực tiếp thu về binh quyền, cũng là không muốn làm cho Tam Phương Nhân Mã liên hợp lại chó cùng rước dầu. Xế chiều hôm đó, Tề Thiên Anh chạy tới Tân Cung, biết được bên này phát sinh thời gian lập tức liền vui vẻ. Hòa ra Túc kia tiểu tiện nhân chung với mình đem mình cấp đùa chơi chết. Ta còn muốn thế nào đem nàng tìm ra bóp chết đâu. Hiện tại đảo hảo, ta có thể triệt để buông lỏng, trong 2 năm qua Hòa Gia Túc cho hắn mang đến không ít phiền phức. Lại nữ nhân này cho hắn tìm phiền phức liền chạy bạt vô âm tín. Xung quanh tránh né, nhượng hắn rất là sức lao động thương tâm. Hiện tại hậu hoàng tộc dư nghiệt tất cả đều tử sạch sẽ. Tề Tương Quốc xem như là triệt để thái bình. Quý quân Nguyệt nhìn Tề Thiên Anh không hề hình tượng dựa vào nằm ở ghế trên ngụm lớn uống trà. Khóe môi câu khởi một mặt tiểu ý, ngắn 2 năm, tiểu anh tử đã không giống mới gặp gỡ lúc như vậy hàn khí bức người sinh ra chớ tiến. Hắn học xong ẩn giấu, đem tất cả nguy hiểm hòa lãnh huyết giấu ở tà tính quyến rũ bề ngoài dưới. Làm cho mình càng tượng một cái năm màu sặc sỡ nhện độc. Lập tức, quý quân Nguyệt đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Cùng với tiếp được đến về quốc sự an bài tế tế cho Tề Thiên Anh bàn giao một bên hậu. Tần Lan Tuyết mới nhận lấy câu chuyện, đạo, ta và A Quân ngày mai sẽ ly khai. Trong khoảng thời gian này Tần Quốc liền giao cho ngươi, đối với Tề Thiên Anh. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đô rất yên tâm, dù sao Tề Thiên Anh cũng làm 2 năm hoàng đế. Đối với quốc sự xử lý so với người ngoài càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa hắn cũng tu luyện cổ tông bí điển, đủ khống chế Vương Ngọc Hằng chờ người trong cơ thể cổ trùng. Tiếp được đến quý quân Nguyệt lại thấy Lương Ngọc và Nguyễn Mạc. Cùng bọn họ cẩn thận bàn giao một phen, để cho bọn họ ở chính mình ly khai hậu nghe lệnh cùng Tề Thiên Anh. Bảo đảm hoàng thành an toàn, Tần Lan Tuyết cũng đem cấm vệ quân bọn thủ lĩnh bao gồm Trung Nghĩa Vương Đậu Vi triệu tập tới. Trường Hưng Cung, âm thầm bàn giao một phen, tịnh nhượng Đậu Trạm 2 ngày nữa trở về biên ải đi. Nếu như ngày sau xảy ra chuyện gì, cũng tốt mang theo Đậu ra quân nội ứng ngoại hợp, đãi nên bàn giao đô bàn giao hoàn hậu. Toàn bộ Trường Hưng Cung chỉ còn lại có Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cùng với Tề Thiên Anh lúc. Tề Thiên Anh còn là lên tiếng hỏi một câu, các ngươi lúc nào về? Quý Quân Nguyệt mâu quang lóe lên. Nói ra một câu, ngày về bất định, lời này cũng không phải là có lệ. Bây giờ cách ước định 20 ngày còn có 10 ngày. Này 10 ngày nàng và A Tuyết hội mang theo dị binh đoàn nhân tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm rèn. Luyện, đảng ước định kỳ hạn đến thời thế tất có một hồi đại chiến. Đến thời gian nàng như nguyên lực khô kiệt, một lần nữa hấp thu tân nguyên lực, dù cho không có nguy hiểm. Chỉ sợ ít không được cũng muốn 2-3 tháng, này còn là bảo thủ nhất dự đoán, nếu như bất hạnh bán đem 1 năm mới tỉnh lại, cũng không biết đến thời gian thiên hạ này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Bất quá quý quân Nguyệt nghĩ nghĩ, còn là cho Tề Thiên Anh đánh dự phòng châm, chậm thì 2-3 tháng, lâu thì 1 năm, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sang 5-3 tháng Thanh Vương bọn họ thế tất sẽ đi tiên tế thiên chi cốc cầu giải cổ phương pháp. Cho nên ngươi đối với bọn họ khống chế cũng chỉ có thể đến 3 tháng. Sau nếu chúng ta còn chưa về, ngươi liền thấy chiêu phá chiêu. Nếu là bọn họ vận dụng quân đội, khi tất yếu ngươi nhưng liên hệ Phượng già, hắn hội dẫn người tới giúp ngươi các quý quân Nguyệt cũng không có nói Thái Minh. Về dị binh đoàn sự tình. Cùng với tế tế giải thích, không như đợi được dị binh đoàn xuất thế lúc, nhượng chính bọn họ tận mắt thể hội. Hơn nữa nàng cũng cấp Nguyễn Mặc và Lương Ngọc để lại một ít vũ khí lấy phòng vạn nhất. Đến thời gian chỉ cần Hoàng phủ thương bọn họ dám động dùng quân đội. Đến chết ai tử còn không biết đâu. Tần Lan Tuyết mở miệng nói một câu, nếu như thời gian quá dài. Nhưng làm cho người ta ngẫu cùng ngươi tương hỗ trao đổi, búp bê là Tần Lan Tuyết huấn luyện ảnh. Vệ chi nhất, hòa máu bạch, thịt xương là cùng nhau. Theo Tần Lan Tuyết lời âm rơi xuống, trong không khí truyền đến một trận dao động, sau một khắc một đạo bóng đen đứng ở mấy người trước mặt. Vóc người thon hân trường, cùng Tần Lan Tuyết thân hình rất là tương tự, lớn lên da mỏng thịt mềm, một đôi khôn khéo mắt quay tít động rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Sau một khắc liền quỳ một chân trên đất, Thảo Hỉ cười nói, thuộc hạ búp bê thấy qua phu nhân, Quý Quân Nguyệt quan sát búp bê khoảnh khắc. Tuyết trắng hòa thịt xương đều là thuộc về trầm ổn lạnh nhạt hình. Trái lại không nghĩ đến ảnh vệ trung còn có người ngẫu như vậy kẻ dối trá nhân vật. Đứng lên đi, ảnh vệ trung có ngươi như vậy biểu tình phong phú cũng tốt. Miễn cho tất cả đều biến thành tuyết trắng hòa thịt xương như vậy mặt tê liệt mặt như cười như. Không lời âm làm cho người ta ngẫu sắc mặt tiểu ý càng phát ra sán lạn. Bộ dáng kia thoạt nhìn pha có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ẩn nấp ở trong bóng tối máu bạch hòa thịt xương rất là ủy khuất nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một. Cái hậu, liền đồng loạt nhìn về phía búp bê, đáy mắt lé ra một chút nguy hiểm ám mang, người đáng chết ngẫu, quả thực đáng đánh đòn. Tề Thiên Anh thường xuyên giả trang Tần Lan Tuyết, Tề Tương Quốc hòa Tần Quốc hai bên chạy, đối với Tần Lan Tuyết bên người bởi vì tuy bất là hoàn toàn hiểu biết. Thế nhưng chủ yếu mấy còn là nhận biết, búp bê năng lực ứng biến cường, và hắn cùng nhau trao đổi sắm vai Tần Lan Tuyết cũng không lỗi. Còn Quý Quân Nguyệt diễn viên, nàng quyết định theo dị binh đoàn Lý Tuyển Trạch, ngày mai chờ Tề Thiên Anh thay thế Tần Lan Tuyết lên triều lúc. Liền tuyên bố nàng bí mật đi Tây Bắc biên ải, đến thời gian đằng rèn luyện kết thúc. Nàng liền theo dị binh đoàn Lý chọn một người phẫn thành nàng đi Tây Bắc che giấu tai mắt người. Thế cục nếu như đã xảy ra chuyện gì, kia giả trang người của nàng cũng có đầy đủ năng lực trấn áp xuống. Mà Kim Vô Hạ, Quý Quân Nguyệt ở Kinh Thành mua mấy mặt tiền cửa hiệu ném cho hắn. Tùy tiện hắn thế nào buôn bán, chỉ cần giúp nàng kiếm được bạc liền hảo, bàn giao hoàn tất cả hậu. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người đêm đó liền rời đi Tần Cung. Trực tiếp đi Khốn Thú Trấn, để lời nói với người xa lạ nay ngày không kịp điều. Cho nên không có canh hai lạp, ngày mai hẳn là có thể có tương đương đàn sao một. Dù, ba, dù.